Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 659, giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói là người ngự quỷ khác nhiễm phải loại thi ban đáng sợ này, nếu không có biện pháp đối phó, thì dù không chết cũng phải lột da. Nhưng đối với Tô Viễn thì không khó khăn đến vậy. Vẻn vẹn chỉ cần quỷ máu trong cơ thể phun trào, cọ dừa, tình trạng liên có chuyển biến tốt, với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Thi ban bắt đầu nhạt dần, rồi dần dần biến mất. Đồng thời, khí tức mục nát phát ra từ cơ thể cũng biến mất. Chỉ có điều quá trình tiêu tán này hơi chậm, khoảng 5 phút, sức mạnh của quỷ máu mới có thể thanh trừ thi ban trên người hắn. Kết quả này khiến Tô Viễn hơi xúc động. Gừng càng già càng cay, đại gia vẫn luôn là đại gia, dù đã bị tách rời, nhưng người quản lý bưu cục Quỷ La lão đầu vẫn vô cùng đáng sợ, không thể khinh thường. Vé ẻn vẹn chỉ tiếp xúc một chút đã bị thi ban nguyên rủa và mất. Đến 4-5 phút mới có thể thanh trừ. Nếu như bị nguyên rủa hoàn toàn, chỉ e lệ quỷ có cấp linh dị không đủ cao cũng khó chống lại nổi. Cũng chẳng trách trừ linh xã ở đảo quốc không biết làm sao đối phó được với thứ này. Dù sao, tình huống tồi tệ như vậy, không phải ai cũng đủ năng lực để đối mặt. Tất nhiên, nếu muốn giải quyết nhanh lời nguyền này, vẫn có nhiều biện pháp, bất kể là cầu nguyện hay dùng quỷ kéo hoặc khởi động lại đều có thể. Chỉ là cái giá sẽ cao hơn nhiều. Suy nghĩ một lúc, Tô Viễn quyết định tạm thời đè xuống ý nghĩ này. Mặc dù sự kiện linh dị về cơ bản đã giải quyết, nhưng vẫn chưa hoàn mỹ. Còn hai con quỷ vẫn bám lấy ở thành phố Kobe. Đầu người khí cầu và lão bà kia không biết chạy đi đâu rồi. Mặc dù chưa phát triển thành như kịch bản gốc, nhưng tiếp theo sẽ thế nào, ai cũng không biết trước được. Dù sao thì với ta cũng không coi là thiệt. Quỷ lý cửa tuy kinh khủng không đạt cấp S lệ quỷ, nhưng cảm giác cũng vượt xa cấp bậc A của các sự kiện linh dị thông thường. Hơn nữa trong sự kiện này không chỉ có một con quỷ. Ta đã giúp họ giải quyết 3 con, cũng xem như đáng cái giá họ trả. Tô Viễn nghĩ thầm như vậy, hắn cảm thấy trước đó mình quá tham lam. Dùng quỷ linh hấp dẫn các con quỷ tới, định giải quyết hết một lượt, có phần hơi tự phụ. Dù sao đây là sự kiện linh dị có nhiều lệ quỷ, nếu thực sự muốn giải quyết tất cả, e rằng phải sử dụng hết mọi át chủ bài. Nhưng để liêu mạng vì trừ linh xã, Tô Viễn không đủ vĩ đại đến thế. Lần này hắn đến chỉ là thuận nước đẩy thuyền, kiếm một khoản và mang quỷ gõ cửa đi mà thôi. Giờ phút này, bốn người còn lại nhìn cảnh trước mắt không khỏi tự lầm bầm, tất cả vẫn là khung cảnh quen thuộc, nhưng không còn quỷ nô bùa vây, cũng không còn đầu người chết lơ lửng trên bầu trời, càng không có lão nhân thi ban tuyệt vọng kia. Quỷ dị đều biến mất, liệu đây có phải là dấu hiệu mọi chuyện đã kết thúc? Thật sự là một người đàn ông đáng sợ, danh tiếng vang dội. Không phải là lời đồn vô căn cứ. Không có gì lạ khi trừ linh xã sẵn sàng trả nhiều tiền để mời một người ngự quỷ như vậy đến xử lý sự kiện linh dị. Bây giờ xem ra, đây chỉ e là quyết định anh minh nhất mà xã trưởng từng làm. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ đã phải chết không ít người. Nào, có ai giống như người đàn ông này, giải quyết nhẹ nhàng như thế? Giải quyết lệ quỷ cứ như ăn cơm uống nước. Phải biết rằng, trước khi đến đây, ai cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tỉnh thần quyết tử. Nhưng ai ngờ rằng đến nơi này, đối phương chỉ một mình giải quyết mọi thứ, trong khi ba người bọn họ thật sự chỉ lo xinh đẹp. Người đàn ông như vậy, ai có thể không rung động? Nhất là trong tình thế linh dị toàn cầu càng ngày càng tệ thế này. Nếu nắm được cơ hội này, cả quãng đời sau này sẽ luôn được bảo vệ. Nghĩ đến đây, Cả ba người không hẹn mà đều nảy sinh ý nghĩ giống nhau. Tô Viễn tiên sinh, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi sao? Tiếp theo nên làm gì đây? Cô gái tóc đuôi ngựa đôi bình ổn lại tâm tình, đi tới hỏi. Nàng nhìn người đàn ông trước mắt với vẻ ngưỡng mộ, đôi mắt như phát sáng, dám đối đầu một mình với nhiều lệ quỷ như vậy. Hơn nữa còn bình an trở ra, mà ngay cả sen xui bình thường cũng không bị tổn thương. Điều này ấy nói lên điều gì? Điều này ấy nói lên rằng Tô Viễn còn rất nhiều sức lực. Dù vừa rồi là tình huống nguy hiểm nhưng vẫn chưa dùng hết toàn lực. Trước hết hãy nghỉ ngơi một chút. Ta cần suy nghĩ nghiêm túc. Quỷ gõ cửa đã giải quyết, nhưng tình huống còn phức tạp hơn. Mình nghĩ, Tô Viễn đáp lời. Chờ một chút, ngươi biết nói tiếng Trung sao? Chợt, hắn phát hiện cô gái tóc đuôi ngựa đôi đang nói tiếng Trung. Cô cười và nói, ta luôn kính ngưỡng quốc gia phương Đông kia. Nghĩ sau này sẽ tới đó phát triển, nên khi học đại học cũng học chuyên ngành tiếng Hán, nhưng nói thật là về ngôn ngữ, ta không dám khoe, khoang trước mặt Tô Viễn tiên sinh. Học tập là một chuyện tốt. Tô Viễn bình tĩnh nói, sống đến già, học đến già, dù là người ngự quỷ cũng vậy. Phải, trưởng thành thông qua học tập, ta cũng không ngoại lệ. Những kẻ không biết học tập, sớm muộn cũng sẽ bị đào thải. Tô Viễn tiên sinh nói đúng, tôi đã học được nhiều điều. Thiếu nữ tóc đuôi ngựa vội vàng cúi đầu khom lưng đáp lời. Giờ ta cần nói chuyện với xã trưởng Mishima. Ta có vài chuyện muốn bàn với hắn. Rất nhanh, một chiếc notebook được đặt trước mặt Tô Viễn. Thông qua mạng lưới kết nối lập tức liên hệ với trừ linh xã ở đảo Quốc. Nhìn thấy Mishima ngồi quỳ trong màn hình, ánh mắt Tô Viễn lạnh lùng mà bình tĩnh, không hề có chút cảm xúc nào, giống như điêu khắc, nói, Mishima tiên sinh, các người thật quá không chính đáng. Trừ linh xã các ngươi chỉ trả một khoản cho một sự kiện linh dị, lại muốn ta làm nhiều việc đến vậy, thậm chí phải xử lý mấy con quỷ, các ngươi có phải muốn ức hiếp ta, người đàng hoàng này, không, thật ra, quỷ vực và con đầu người khí cầu cùng lão bà kia, đều là tự tay hắn tạo ra, điểm này Tô Viễn chưa bao giờ tiết lộ. Dù sao chẳng ai biết và cũng không cần phải nói ra. Tuy nhiên, cách nói của hắn khiến sắc mặt của Mishima phía bên kia trở nên cứng ngắc. Lý do hắn bỏ ra nhiều tiền mời Tô Viễn thật ra cũng có phần lo lắng, vì sự kiện này quá phức tạp. Nếu muốn xử lý, cần có một đội ngũ, người ngự quỷ, thậm chí còn không đủ. Bên trong ẩn chứa quá nhiều nguy hiểm. Dù không đến mức như sự kiện linh dị cấp S nhưng cũng không chênh lệch nhiều. Nếu chỉ là sự kiện linh dị của quỷ gõ cửa, một con lệ quỷ, trừ linh xã cũng không đến mức phải nhờ đến ngoại viện. Chúng ta đã biết đại khái tình hình. Vô cùng cảm ơn Tô Viễn các hạ đã giải quyết sự kiện quỷ gõ cửa lần này. Chỉ là tình huống trong quỷ vực thực sự rất khó mà kiểm soát. Cách chương